Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 841, chương 843, gặp phải thần bí Lam Tinh Linh. Nhâm Nhất từ đầu chí cuối đều ngồi ở hắn vị trí nơi đó. Liền nhìn như vậy những thứ kia lan lộn ăn thịt người bị phải có trừng phạt. Những người này vì mấy lượng bạc vụn lao tâm lao lực. Người sống, bất kể ở vào cái dạng gì cảnh giới, khi nào mới có thể bớt đi bôn ba nỗi khổ. Thở dài một tiếng, hắn đem mấy lượng bạc để lên bàn. Xoay người rời đi, hắn ngón này chơi đùa mất tích. Chơi được rất đẹp, bên này, trong gương hắn cũng đã không thấy được bóng người. Kia bóng người màu xanh lam thật là kỳ quái nói. Nha, ta nhìn không thấy hắn. Thật thần kỳ, mập cô nương ăn có chút phát chống đỡ. Ở một cái sau, đỉnh đạc xỉa răng ăn mày. Ói ném một cái thịt vụn sau. Không nhịn được nói, người này lại không phải thần nhân. Ở chúng ta dưới mí mắt còn có thể biến mất. Chớ trêu, nàng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Một cái thần khí hy thật là ít ỏi ra hòa. Có thể làm ra cái gì yêu Nga tử. Hay lại là suy nghĩ một chút tiếp theo ăn chút cái gì tương đối khá. Mập cô nương tinh thần đã bị trong ảo giác mỹ thực câu đi. Hai mắt vô thần dựa vào ghế. Thật giống như ngủ thiếp đi. Đối bóng người màu xanh lam sau đó nói một chút đáp lại cũng không có. Bóng người màu xanh lam kỳ lý oa lạp nói một trận. Cũng không đợi đối lại. Thở phì phò tiến lên. Dự định véo một chút đối phương tiểu đầu. Hừ hừ, như vậy thích ăn. Mập chết ngươi được. Ngươi A-man vĩnh viễn cũng sẽ không quay đầu nhìn ngươi liếc mắt. Ai, chấm ngoặc kép. Bóng người màu xanh lam nói thống khoái. Cuối cùng hay lại là bất đắc dĩ tăng thêm một câu. Nguyện ngươi sở cầu tất cả mong muốn. Thật tốt ngủ đi. Nói xong, nàng nhìn một cái tấm gương kia. Thật lâu không đi ra ngoài đi lại. Cũng không biết cái thế giới kia có hay không thú vị. Hắc hắc, chấm ngoặc kép. Bóng người màu xanh lam nghịch ngợm cười một tiếng. Tựa hồ đang có ý gì. Một đầu đâm vào rồi tấm gương kia bên trong. Lúc này Nhâm Nhất trên người ẩn thân phù còn chưa từng có kỳ. Thân hình ẩn núp sau cứ như vậy tứ vô kỵ đạn đi ở trên đường chính. Nhìn những thứ kia quen thuộc vật phẩm, hắn đều cũng không tránh được tiến lên cái này sờ một cái. Sờ một cái kia. Lúc gần đi, sẽ buông xuống một chút bạc vụn. Những thứ đó đều là một ít chế tác rất thô ráp tiểu vật phẩm. Nhưng cũng là ban đầu làm ăn mày hắn. Không với cao nổi đồ vật. Tâm lý có chút nhớ nhung. Cho nên, mới có thể như vậy không bỏ được đi. Nhâm Nhất là cái rất nhớ bạn cũ nhân. Lúc này, lại cũng cảm thấy cô độc không dứt. Này đại đường phố thượng nhân người vừa tới hướng. Lại không có một người vì hắn tới. Mà hắn, lại là vì ai tới đây? Đột nhiên tới suy tư. Để cho hắn đứng ở đó trên đường chính. Thật lâu không cách nào di động một bước. Hưng phấn. Đột nhiên, bên tai truyền tới một trận như chuông bạc tiếng cười. Một nữ nhân chụp đánh một cái bả vai hắn. Đem hắn dao động tỉnh lại. Ngươi là ai? Ngươi ở chỗ nào? Hắn cũng không nhìn thấy một người tồn tại. Sau lưng trống rỗng, hì hì, ngươi không thấy được ta nha. Ta có thể không phải người bình thường có thể nhìn thấy. Nữ tử trong giọng nói không nói ra ngạo. Kiều, Nhâm Nhất trời sinh nghe được mấy phần cô đơn ý. Không cần biết ngươi là người nào. Rất hân hạnh được biết ngươi. Hắn không thấy được nàng. Nàng đại khái cũng không thấy được hắn. Như vậy, nàng lại là như thế nào tinh chuẩn tìm tới hắn? Cùng hắn chào hỏi đây. Không hiểu liền hỏi. Nhâm Nhất cho tới bây giờ đều là cái biết điều hài tử. Nữ tử cười một tiếng. Hì hì. Mặc dù ngươi nhân không nhìn thấy. Nhưng là. Ta có thể cảm giác được ngươi nha. Rất thần kỳ có đúng hay không? Cõi đời này nhiều người như vậy. Ta nhưng ở biển người mịt mờ bên trong tìm được ngươi. Đây đại khái là một loại duyên phận đây. Nhận thức một chút đi. Ta tên là Lam Tinh Linh. Ngươi thì sao? Ngươi tên gì? Lam Tinh Linh. Nhâm Nhất ở tâm lý suy tính một chút. Chỉ cảm thấy danh tự này quen thuộc không được. Thật giống như nghe qua. Lại thích tựa như rất xa lạ. Buông xuống nghi ngờ. Hắn trịnh trọng kỳ sự giới thiệu một chút về mình. Ta tên là Mặc Cho. Ách, ta tên là Thiên Cơ. Hắn nên gọi Mặc Cho cái gì chứ? Cảm giác vốn là trí nhớ càng ngày càng mơ hồ. Rất nhiều xa lạ trí nhớ lại chạy ra. Không nói ra quái gì. Thiên Cơ công tử, rất hân hạnh được biết ngươi nha. Ngươi cũng không biết, ta ở chỗ này đợi mấy ngàn năm rồi. Vẫn là lần đầu tiên cùng người xa lạ giao thiệp với. Cũng không biết như thế nào cùng nhân sống chung. Nếu là nói sai, đã làm sai chuyện, ngươi không biết cười lời nói ta đi. Lam Tinh Linh lời nói để cho Nhâm Nhất cười khổ một cái. Lam cô nương thế nào nói ra lời này? Thiên Cơ không phải là ngươi người nào. Kia có tư cách trò cười ngươi. Chính hắn cũng không tốt hơn chỗ nào. Càng sẽ không đi trò cười ai. Lam Tinh Linh thập phần vui vẻ nói. Hì hì, vậy thì tốt, ta cho ngươi biết nha. Cái thế giới này có rất nhiều thú vị địa phương. Ta dẫn ngươi đi, ngươi có dám theo hay không ta đi? Đối mặt một cái thần bí người xa lạ thịnh tình. Theo đạo lý, Nhâm Nhất hẳn sẽ cự tuyệt mới đúng. Nhưng là, nội tâm của hắn nói cho hắn biết. Như vậy, thực ra cũng rất tốt. Hắn vừa vặn không có chuyện làm. Cần gì phải cự người ngoài ngàn dặm đây? Hai cái nhìn nhau không gặp người. Xuyên qua như nước thủy triều biển người. Đi qua cái thành phố này. Tốn rất lâu công phu đi đường. Cuối cùng lại đến một cái tên là Vầng Trăng Khuyết địa phương. Đây là một cái chiếm diện tích không thế nào lớn hồ. Liếc mắt là có thể thấy cuối. Hình dáng bởi vì tựa như trăng khuyết phát sáng mà có tên. Lúc này, chính là thiên hắc nguyệt phát sáng viên thời điểm. Ánh trăng đem một nước hồ chiếu sáng sáng loáng. Sóng gợn lan tan gian. Còn có thể nhìn thấy một ít tiểu ngư ở trên mặt hồ nhảy cà tưng. Làm Nhâm Nhất lúc chạy tới sau khi. Trên mặt hồ vừa vặn dâng lên mông lung hơi nước. Đây là một tháng khó gặp kỳ cảnh. Sương trắng đem phía thế giới này trang điểm giống như một trận mộng cảnh. Hết thảy nhìn yên lặng lại tươi đẹp. Không một chút nào giống như chân thực tồn tại cảnh tượng. À, mỗi một lần thấy, cũng sẽ rất rung động. Tạo hóa thật rất thần kỳ. Lại sáng lập xinh đẹp như vậy địa phương. Lam Tinh Linh thập phần say mê dáng vẻ. Nếu là có thể thấy nàng mặt, giờ phút này nhất định là rất thích ý. Rất thỏa mãn dáng vẻ. Nhâm Nhất đối với cảnh đẹp cũng không có quá nhiều cảm xúc. Hắn tâm mang theo một cổ không nói ra được lo âu, để cho hắn không có cách nào tĩnh tâm xuống cảm ngộ trong sinh hoạt tiểu mỹ hảo. Hắn cũng không lên tiếng quấy rầy Lam Tinh Linh, cứ như vậy lặng lẽ bồi bạn. Ánh trăng nhu hòa rơi vãi ở trên người bọn họ, mặc dù không nhìn thấy với nhau, bọn họ rơi trên mặt đất ảnh tử lại dựa như vậy tĩnh, thật giống như là một đôi người hữu tình. Nhưng mà này tốt đẹp hết thảy mỹ bất quá một khắc. Một cái đột nhiên ngoài ý muốn phá vỡ sự yên lặng này. Giữa không trung lại rơi xuống một viên tương tự đá đổ vật. Tốc độ nó là nhanh như vậy, cho tới hai người chỉ có thể trơ mắt nhìn nó rơi vào trong nước, vén lên to lớn thủy lãng. Nha, đó là nguyệt lượng thạch. Là cái rất hữu dụng bảo bối. Mau mau nhanh, người mau đưa nó vớt đi ra. Lam Tinh Linh lớn tiếng thúc giục Nhâm Nhất. Lam cô nương chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Nhâm Nhất ùm một tiếng nhảy xuống Nguyệt Lượng Hà. Hướng cục đá rơi xuống địa phương chạy đi. Ở bên ngoài, chỉ cảm thấy trong nước hẳn là rất tối tăm mới đúng. Dù sao cũng là lúc ban đêm. Đợi đến hết thủy mới phát hiện. Nước kia hạ có thật nhiều sẽ tỏa sáng đá. Dáng dấp đều giống như cái tiểu nguyệt lượng. Chính lẳng lặng chảy trên mặt đất. Đem phía thế giới này thổi phồng sáng như ban ngày. Hắn ở trong nước kiểm thập rất nhiều rồi như vậy đá. Hắn nghĩ, Lam Tinh Linh nhất định sẽ rất thích đi. Quả nhiên, làm Lam Tinh Linh thấy một cái túi Lam Tinh Linh lúc. Cao hứng giống như đứa bé. Oa, rất nhiều nha. Ngươi là đem trong cái hồ nước này cũng nhặt hết sao? Nhâm Nhất ngượng ngùng nói. Cái hồ nước này cũng không lớn. Bất chi bất giác, liền nhặt xong rồi. Ngươi như vậy thích, liền toàn bộ cho ngươi đi. Nói chung bên trên, cô gái cũng sẽ ưa loại này lấp lánh đồ vật đi. Phốc, ngươi ngốc à, vật này có thể không phải là cái gì vật tầm thường. có thể đem ra làm tu luyện vật liệu. Nhâm Nhất quan sát một chút đá, nhìn cũng chỉ là sẽ tỏa sáng phổ thông đá mà thôi. Làm sao có thể tu luyện? Hắn nhặt thời điểm, coi như cảm giác qua, một chút năng lượng ba động không có. Bằng không, cái tảng đá này có thể mãn phủ kín cái hồ nước này. Đã sớm bị những người đó nhặt thập quang đi. Lam Tinh Linh ngạo kiều nói, tháng này phát sáng thạch, có thể không phải là cái gì phàm phẩm. Người ngoài không biết nó lai lịch, không hiểu lợi dụng mà thôi. Điều bí mật này, ta liền chỉ nói cho ngươi. Ngươi có thể ngàn vạn lần chớ nói cho người bên cạnh. Hiểu chưa? Vừa nói, nàng đưa cái này nguyệt lượng thạch phương pháp sử dụng thì thầm nói một trận. Cũng không để ý Nhâm Nhất nghe hiểu không? Muốn nghe hay không? Trực tiếp toàn bộ thoái thác. Nhâm Nhất cũng không có mừng rỡ như điên dáng vẻ, mà là cá nhân gian thanh tình, không một chút nào bị cám dỗ đến. Ây, vừa nhưng vật này như vậy hữu dụng, cô nương giữ lại dùng, khởi không phải càng tốt sao? Hừ hừ, vật này ta đã sớm kiến thức qua, nó đối với ta không có gì dùng. Ngược lại, chính là tiện nghi ngươi. Ai bảo ngươi vừa vặn đuổi kịp? Ngươi, tại sao phải đối với ta tốt như vậy? Thói quen người ngoài đối với chính mình không được, đột nhiên tốt như vậy, còn là một người xa lạ. Nhâm Nhất trong lòng vẫn là không thể tránh khỏi thăng ra ấm áp. Ngươi là ta thích loại hình a? Nói thật đi, ngươi trước người ẩn dáng vẻ, ta có thấy qua ai? Hắc hắc, chấm ngoặc kép. Nhâm Nhất sờ một cái chính mình mặt, có chút tịch mịch nói, chẳng qua chỉ là một cái túi da mà thôi. Cô nương là một cái người tu hành, há sẽ làm cho này dạng cảm giác dẫn dắt tâm thần. Không đáng giá làm, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái mặt này không phải mình. Rất để ý lại không thể thoát khỏi. Trong lòng buồn khổ lại có gì người có thể kể. Lam Tinh Linh nóng nảy. Ai nha, người này, ta chỉ là thuần thưởng thức mà thôi. Chẳng qua là cảm thấy cũng không tệ lắm. Cho nên, người đang suy nghĩ gì đấy? Nói thiệt cho ngươi biết đi. Ta liền có phải hay không là cá nhân? Lấy ở đâu nhân nhiều như vậy tư tưởng? Ngươi thật suy nghĩ nhiều quá. Không phải là người. Kia, là cái gì? Nhâm Nhất không nhìn ra. Này một đoàn trong bóng đen cũng có cái gì? Chỉ cảm thấy phải là một nhân đi. Nếu không lời nói, tại sao lại cho hắn như vậy cảm giác quen thuộc? Ai? Chấm ngoặc kép. Lam Tinh Linh vốn là hoạt bát giọng, thoáng cái trở nên ưu sầu đứng lên. Ta cũng không biết ta là cái gì. Ngược lại sau khi tỉnh lại, chỉ nhớ gì cũng không có. Từ đâu nhi đến, cũng trải qua cái gì. Tới nơi này làm gì? Hết thảy không biết. Ta chính là cái này một đoàn tức, lơ lửng ở cái thế giới này. Đã bao nhiêu năm? Đại khái 6.500 năm. Chưa bao giờ từng rời đi. Cũng không biết thế giới bên ngoài là hình dáng gì. Nếu như không phải có một ăn hàng tinh mập đống cô nương phụng bồi nàng, mấy năm nay, không muốn biết tịch mịch thành cái dạng gì. Thử hỏi, một cái không phải người chẳng phải quỷ, không yêu không ma tồn tại, nàng đến tột cùng là cái gì sinh vật đây? Lam Tinh Linh biểu thị rất mê mang. Tên kia chữ vẫn là chính nàng cho mình lấy. Suy nghĩ một chút liền một cái lòng chua xót lệ. Nhâm Nhất không nghĩ tới nàng như vậy thảm. Ngay sau đó an ủi. Thực ra, một mực sinh hoạt tại cái địa phương này, cũng không có gì không được. Thế giới bên ngoài, cực kỳ phức tạp, còn không bằng nơi này. An tĩnh tường hòa, mặc dù cũng có người xấu đi. Tổng thể mà nói, hay lại là dân tình chất phác, là một cái sinh hoạt địa phương tốt. Cõi đời này có bạch sẽ có đen. Chỉ muốn không phải quá mức lời nói, Nhâm Nhất cũng sẽ làm bộ như không nhìn thấy. Không nhìn thẳng, liền lấy mấy cái ăn quỵt côn đồ các ké mà nói. Hắn cũng chỉ là mượn khách sạn tay, tiểu trừng phạt đại giới, cũng không có thật muốn rồi mạng bọn họ. Thế người sống liền không dễ dàng. Ai? Lam Tinh Linh đem những nguyệt đó phát sáng thạch ném cho Nhâm Nhất. Tóm lại, vật này cho ta cũng không có ích lợi gì. Ta không có cách nào tu luyện, còn không bằng cho ngươi, cũng tránh cho lãng phí. Đà tạ cô nương, xin cô nương dạy bảo. Nhâm Nhất cũng không chối từ nữa. Nội tâm của hắn, đối với lực lượng, vẫn có khát cầu. Đó là một loại sâu tận xương tủy chấp niệm. Hắn chỉ là đưa cái này coi là một cái tu sĩ niệm tưởng. Xa cách cũng không có suy nghĩ nhiều. Theo ở cái thế giới này bảo tồn thời gian càng lâu, hắn thật sự có thể nhớ lại đồ vật liền càng ngày càng ít. Cho tới bây giờ, trong mắt của hắn chỉ còn lại trong tay đá, cùng với cái này không có thân đi Lam cô nương. Cũng may, cũng không phải một người. Ngược lại cũng không tịch mịch. Vầng trăng kia thạch thật là cái Pokemon. Cầm ở trong tay bình thường không có gì lạ. Theo Lam tinh linh giáo thụ hắn nhất đoạn khẩu quyết, dựa theo phương pháp kia tu luyện sau này, hắn lại rất nhanh thì học được. Đá tiểu tiểu một khối, ẩn chứa năng lượng lại vượt quá tưởng tượng. Vẻn vẹn chỉ là hấp thu một khối, Nhâm Nhất dĩ nhiên cũng làm nhiều hơn một vạn năm tu vi. Mà lúc này, như vậy đá, trong tay hắn lại có hơn ngàn khối. So với trước số 9 sư huynh lấy được Long Lân Thảo, còn phải trâu bò hơn nhiều. Cái ý niệm này đột nhiên ở trong lòng dâng lên. Hắn không khỏi nổi lên nghi ngờ. Số 9, sư huynh là ai? Long Lân Thảo lại là vật gì? Lâu nghĩ không có kết quả, hắn không thể không buông tha. Thật sự là không nghĩ ra đồ vật. Suy nghĩ nhiều chỉ có thể nhức đầu. Quên đi tất cả nghĩ bậy. Hắn tiếp tục hấp thu khối thứ hai nguyệt lượng thạch năng lượng. Từ trời tối đến trời sáng, lại tới trời tối, Lam tinh linh một mực yên lặng mặc địa bồi bạn hắn. Không làm ồn không náo, càng giống như là một bảo vệ. Khi cuối cùng một khối nguyệt lượng thạch bởi vì năng lượng bị hút sạch sau, biến thành một khối màu xám đá màu trắng, cũng đã không thể phát quang lúc, Nhâm Nhất tu vi đã đạt đến một cái làm người ta sợ hãi cảnh giới. Lại có ngàn vạn năm thần khí. Này cũng quá nhanh đi. Ta không phải nằm mơ chứ. Nhâm Nhất nhìn mình bàn tay ngẩn người ra. Hì hì. Có phải hay không là thật. Ngươi thử một chút thì biết. Ở Lam tinh linh theo đề nghị, Nhâm Nhất một chưởng đánh hướng nguyệt phát sáng hồ bên cạnh một khối trên đá lớn. Hắn cũng chưa dùng tới linh khí, chỉ là dựa vào sức mạnh thân thể mà thôi. Oanh, đá lớn không chịu nổi như vậy bạo kích, trực tiếp nổ thành bột. Ha ha, trở lại, Nhâm Nhất tìm được cảm giác, hướng về phía bốn phương tám hướng đủ loại chướng ngại vật tiếp tục oanh tạc đi qua. Đoàng đoàng đoàng, âm thanh bên tai không dứt, đơn giản là tiến hành một trận trời hạn sấm đánh, vì nghiệm chứng những thuật pháp đó uy lực. Hắn đem từ thứ hai đứng trong thế giới kia vơ vét tới thuật pháp sách vở, đều lấy ra học tập, luôn có đã gặp qua là không quên được ý thức hài. Cộng thêm đọc thư kinh nghiệm phong phú, để cho hắn học tập, càng có thần giúp, chỉ là ba canh giờ, liền xem xong mấy chục quyển sách. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.